AWM tuyệt địa cầu sinh, chương 7, góc truyện audio.com, Kỳ Thúy cầm danh sách từ tay Hà Tiểu Húc. Nếu Hawk tham gia thi đấu bên ngoài, mỗi tuyển thủ phải ký cam kết để đảm bảo sẽ không dùng bất kỳ hình thức dối trá nào trong cuộc thi đấu, nếu gặp sự cố tất cả hậu quả tuyển thủ đó phải tự mình gánh chịu. Nét mực còn chưa khô nằm ở góc phải cuối giấy, trên đó viết một nét. Vu Dương, Kỳ Thúy gấp tờ giấy cam kết, cho tôi một bản danh sách dự thi. Hà Tiểu Húc chột dạ cười trừ, xoay người muốn dùng di động của Kỳ Thúy để lên mạng tra danh sách. Kỳ Thúy cao mày hừ một tiếng, Hà Tiểu Húc nhận mệnh, đứng dậy bước tới máy của Bốc Nana, ngồi xuống khởi động máy rồi mở trình duyệt web, thấp giọng chửi rùa. Đã nhiều chuyện thì chơi game đến điên rồi à, coi bàn phím như vợ, ai cũng không được động vào. Kỳ Thúy không để ý đến hắn, tiện tay gõ bàn phím của mình. Hà Tiểu Húc nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Thúy, đó là tiếng gì, mặt Kỳ Thúy không hề có cảm xúc. Tiếng gì, không phải cậu chỉ dùng suýt sai nhà. Hà Tiểu Húc nhìn bàn phím của Kỳ Thúy, tiếng vừa rồi là suýt đỏ. Một suýt nút chốt phím tiếng gọi chung là một loại công tắc dưới các nút phím của bàn phím cơ, nó được gọi là công tắc suýt, có bốn loại cơ bản là blue, black, brown, red. Sự khác biệt chính của các suýt xoay quanh ba yếu tố. Tác tai, khi bạn ấn phím sẽ có cảm giác vượt qua một cái khắc. Clicky, khi bạn nhấn phím xuống sẽ phát ra một tiếng click. Non-clicky, khi bạn nhấn phím xuống sẽ không phát ra tiếng, đại khái là không khắc không tiếng và trơn tuột. Kỳ Thúy gật đầu, Hà Tiểu Húc cười. Trước đây là ai từng nói? Suýt đỏ quá mềm khó cảm giác. Răng than thoai, WordPress.com, suýt đỏ ấn đỡ sức. Kỳ Thúy thiếu kiên nhẫn, cậu xong chưa? Danh sách đâu? Đây, Hà Tiểu Húc copy bản danh sách rồi gửi sang cho Kỳ Thúy, cậu mở WeChat mà xem. IAC, Lioness Work. Kỳ Thúy lấy điện thoại mở WeChat ra, vừa kéo vừa xem danh sách thì sắc mặt cũng trầm hẳn đi, non-TGC. À, đội một quân đoàn kỵ sĩ cũng tham gia. Hoa Lạc đang rảnh háng lắm à. Quân đoàn kỵ sĩ, ở trong nước có thực lực không hề thua kém Club Hawk lâu năm, Hoa Lạc là đội trưởng trong tuyệt địa cầu sinh của bọn họ. Hà Tiểu Húc không muốn bị xui xẻo, lúng túng cười trừ. Chắc đoàn kỵ sĩ không để ý chút tiền thưởng đó, mà hai tháng gần đây không thấy thi đấu gì hình như họ mới chiêu mấy người mới, chắc để họ tập luyện. Không nói tới mấy team khác, chỉ Hoa Lạc thôi cũng đủ làm Kỳ Thúy mệt thay Vu Dương. Kỳ Thúy từng giao thủ với hắn nhiều năm, biết rõ trình độ của hắn hơn bất kỳ người nào. Kỳ Thúy cầm điện thoại rồi xoay người xuống lầu. Gió đầu mùa đông đã bao phủ Ma Đô, thầy phụ đạo tâm lý Tạ Thần ủ bệnh trong nhà một tuần, xui xẻo bị gọi, nói không dám lây nhiễm bệnh cho các tuyển thủ mạng quý như Vàng, muốn nghỉ một tuần, chờ khỏi bệnh sẽ đến căn cứ. Nhưng lần này Hà Tiểu Húc bắt hắn phải đến bằng được, nên đành phải đeo khẩu trang đến lầu 3 căn cứ. Nói ngắn gọn, Kỳ Thúy ngồi ở trong phòng nghỉ, nhìn Tạ Thần, nửa tiếng nữa có một trận thi đấu, tôi phải đến quan sát. Hình như là đội 2 thi đấu, đâu phải chuyện của cậu. Tạ Thần cười híp mắt ngồi đối diện với Kỳ Thúy, hai tay đan nhau, tò mò hỏi, Kỳ Thần mà cũng cần sự giúp đỡ từ tôi à? Ta Thần mới ngoài 30, tính cách tương tưng, không biết đứng đắn là gì, làm một lần Kỳ Thúy từng nghĩ không biết vì sao team lại bỏ nhiều tiền mời một người như thế đặt ở trong team làm. Góc truyện audio.com, gì, giờ hắn đang đeo khẩu trang, nhìn đúng chất phụ đạo tâm lý, Tạ Thần nghiêm túc nói. Sám hối đi con, ông trời nhân từ, không rảnh đùa với anh. Kỳ Thúy vứt điện thoại qua một bên, anh biết lút chứ? Tạ Thần gật đầu, biết chứ, Kỳ Thúy nói, là anh nói với lại Hoa cùng Hà Tiểu Húc tạm thời cậu ta không thích hợp để vào đội 2. Đúng, Tạ Thần thấy Kỳ Thúy thật sự muốn nói chính sự, nên không nói chuyện cợt nhả nữa, tôi không đề nghị. Kỳ Thúy, nguyên nhân, Tạ Thần chần chờ, Kỳ Thúy cười lạnh, anh không muốn chúng tôi thu cậu ta, mà không cho lý do. Tạ Thần không còn cách nào, đành phải nói. Theo lúc đầu tôi phán đoán cậu ta có khuynh hướng về chứng lo lắng. Kỳ Thúy nhăn mày, Kỳ Thúy chưa rõ lắm hỏi. Lo lắng cái gì? Cũng không quá mức nghiêm trọng, chỉ là tính cách bị ảnh hưởng. Tạ Thần thả lỏng tay ra, tôi chỉ là thầy cố vấn tâm lý, không thể chẩn đoán rõ bệnh được, hay cậu đưa cậu ta đến bệnh viện chính quy khám thử, để bác sĩ chẩn đoán rồi tìm cách giải quyết cho cậu ấy. Sao lại bị bệnh, trong đầu Kỳ Thúy không ngừng hiện lên các loại hình ảnh một năm về trước khó mà tiếp thu, không phải cậu ta chỉ quái gở một tí sao? Cậu ta bệnh này chữa làm sao? Cũng không hẳn là bệnh, khả năng là tính cách phụ quên đi, nói cậu cũng không hiểu. Tạ Thần từ bỏ giải thích bất đắc dĩ nói, nguyên nhân gì gây nên sao mà tôi biết được, còn chữa thế nào Kỳ đội tôi nói rồi, tôi chỉ là thầy phụ đạo, tôi không có. Muốn ở anh thì được cái gì? Cõi lòng Kỳ Thúy khô cằn, hỏi ngược lại, nghiêm trọng cỡ nào anh biết không? Theo tôi thì không quá nghiêm trọng lắm đâu, thế nhưng Tạ Thần hơi dừng rồi nói tiếp, tôi vẫn không đề nghị.

đoàng, một tiếng, Vu Dương giải quyết người cuối cùng ở sân bay, dùng thuốc hồi máu, làm đầy trạng thái, mang theo 5 mạng người, chạy ra khỏi khu vực sân bay. Ngực Kỳ Túy như bị 10 đại bác hạng nặng dã vào, nhấn chìm làm anh không nói ra lời. Trận thi đấu thứ tư kết thúc, Vu Dương giết 6 người, xếp thứ 2, 455 điểm. Hà Tiểu Húc giật mình, mở bảng thống kê đùa à, bảng tổng xếp hạng Vu Dương đứng thứ 5. Hồi đó tôi từng nói với cậu, đừng làm cậu ấy sụp đổ tâm lý mà ảnh hưởng tới huấn luyện sau đó. Hà Tiểu Húc buông tay, nói thật nhé, so với đám thiếu gia các cậu tôi càng thích tuyển thủ như vậy hơn. Đứa bé lớn lên từ trong vũng bùn, đừng nói cho cậu ấy một sợi dây từng rồi kéo cậu ấy lên, dù cậu có dẫm lên vai cậu ấy, ở trên mặt đất liên tục ném đá xuống, nhưng chỉ cần một cơ hội trận thứ 5 bắt đầu, Hà Tiểu Húc đóng bảng thống kê cậu ấy có thể từng chút một bò ra khỏi vũng bùn. Con mắt Kỳ Túy hơi rung, đứng dậy xoay người đi xuống lầu. Trận thi đấu thứ 5 bắt đầu. Phòng huấn luyện lầu 1, Vu Dương đóng bảng thống kê hiện giờ cậu đang thua 300 điểm so với đoàn kỵ sĩ Hoa Lạc đứng đầu. Điều này cũng được đoán trước, không bất ngờ gì quán quân trận solo này sẽ là Hoa Lạc. Đánh 4 trận, Vu Dương có thể cảm giác được người kia rất giỏi. Nhưng Vu Dương lại thấy, hắn không bằng Kỳ Túy, mặt cười, chồng là nhất, chỉ cần không bằng Kỳ Túy. Vu Dương đeo tai nghe, hít sâu một hơi, nhảy khỏi máy bay. Chỉ cần không mạnh bằng Kỳ Túy thì Vu Dương cảm thấy có thể liều một trận. Từ nhỏ đến lớn, dù bất cứ cơ hội nào trước giờ cậu chưa từng bỏ qua. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đọc tiếp chương 8 dấu lớn. Toát mồ hôi, bộ này edit khó vãi, phải chơi game rồi tìm hiểu tư liệu về game, các thuật ngữ game, ngôn ngữ mạng, bla bla t gạch dưới t. Lưu ý, có, gocchuyenaudio.com. Một số ngôn ngữ mạng TQ mình chuyển qua hết về ngôn ngữ mạng Việt Nam, hay phải nói là, bình thường mình chơi game dùng thế nào sẽ edit thành thế đó. Nếu ai không hài lòng có thể tìm QT hoặc bản chính của tác giả Mũ Mũ. Bàn phím cơ và công tác, cách chương.